Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 531, chương 83, 99% lực lượng. Nghe đồn, ở trong 12 chủ thần, chiến thần Ares là nhất tuyển người căm hận tồn tại. Hắn từng bị phàm trần người hình dung là khát máu thành hàng sát nhân ma vương, hắn mặc dù là lực lượng cùng tượng trưng quyền lực, nhưng cũng là một cái mười phần con bất hiếu ở chư thần thức tỉnh niên đại đó. Ares lực lượng thậm chí đều kém chút vượt qua chính mình phụ thân King of the Gods rớt. Hắn cao ngạo, coi trời bằng vung, mấy vị vui hào cùng cường đại thần minh chiến đấu, thậm chí không tự lượng sức đối với rớt phát động khiêu chiến. Cũng lấy King of the Gods xưng hào xem như thắng lợi ban thưởng. Hắn nghĩ đứng ở 12 chủ thần đứng đầu, khinh thường quần hùng, nhưng mà, cử động lần này thành công chọc giận rớt. Hắn lo lắng mình đứa con trai này thật trưởng thành uy hiếp được địa vị của mình. Không chút lưu tình lựa chọn bạo phát tất cả lực lượng. Trực tiếp đem Ares giáo huấn một trận, cũng bố trí xuống, trật tự thần liên, đem hắn khóa ở chủ thần không gian. Không ngừng suy yếu hắn lực lượng. Bởi vậy, lúc này Ares dĩ nhiên không có năm đó cường đại như vậy. Hắn cần phải không ngừng thông qua sáng tạo chiến tranh đến thu hoạch lực lượng, từ đó tăng cường bản thân lực lượng. Đáng nhắc tới chính là, hắn từng chạy ra chủ thần không gian đến tới địa cầu thế gian, ý đồ phát động chiến tranh, lại phát hiện lúc này địa cầu sớm đã ngưng chiến, là một mảnh phồn vinh hòa bình cảnh tượng. Hắn rất là phẫn nộ sau, đành phải trở lại chủ thần không gian, dựa theo bản thân ký ức thông qua thần lực không ngừng mô phỏng địa cầu từng phát sinh qua chiến tranh, dùng cái này mang đến hơi nhỏ lực lượng, cũng kiếm lấy bản thân. Mà dạng này Ares chỉ có được điểm phong thời kỳ 30% lực lượng, tối đa chỉ có thể coi như là một bán thần mà thôi. Nếu như không phải chúng ta cái kia đáng chết phụ thân, ta căn bản sẽ không đi đến bây giờ tình trạng này. Ares nhiếp nhiếp bàn tay gầy guộc, lộ ra vẻ không cam lòng, bình tĩnh nói, hiện tại ngươi để cho ta ra ngoài vì những nhân loại ngu xuẩn kia chiến đấu. Diana, đừng có nằm mộng, bọn hắn không đáng ngươi liều mạng như vậy, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi nếu không muốn xuất thủ vậy ta nhiều nhất xem như phí công một chuyến, không có cái gì tổn thất. Diana sắc mặt lãnh đạm nói ra, ta muốn đi tới cái tiếp theo chủ thần không gian. Ta không tin tất cả các chủ thần đều giống như ngươi, có thể nhìn tận mắt thế gian gặp hủy diệt. Đây chính là các ngươi đã từng đợi qua quê hương. Diana, đừng như vậy ngây thơ. Ares buồn bã thở dài nói ra, người biết từ các chủ thần đạt tới chủ thần không gian về sau, vượt qua cỡ nào sách phục thời gian sao? Bọn hắn không cần vì lãnh thổ mà tranh đấu, không cần vì đồ ăn phân công không cùng mà ra tay đánh nhau, thậm chí không cần vì lực lượng mà nhận thu thống khổ. Bọn hắn giống như là hiện trên địa cầu nhân loại một dạng, trong lòng lại cũng không có chiến ý, cho nên nghe ca ca một lời khuyên, không cần đối bọn hắn có bất kỳ mong đợi. Nghe nói như thế, Diana muốn miệng, nói ra, chẳng lẽ liền King of the Gods cũng sẽ trí địa cầu cùng không để ý sao? Không không không, ta có thể không dám hứa chắc cái kia đáng chết lão gia hỏa sẽ không làm như vậy. Ares bật, cười một tiếng, hướng về Diana đôi mắt đẹp, nói ra, nhưng là ta đối với hắn biết, ta nghĩ lão đầu tử kia nhất định sẽ liền gặp ngươi đều chẳng muốn hiếm thấy. Hắn có thể không có cái gì thời gian cố lấy những vết thương này đầu óc sự tình. Đủ, Diana, mang trên mặt không cam lòng, nói ra, ngươi không cách nào thay mặt thay bọn hắn nói chuyện. Cút xa một chút, ta muốn rời đi. Không không không, ta ngược lại thật ra có cái cực kỳ tốt chủ ý. Ngươi có muốn hay không nghe một lần? Ares đột nhiên lời nói xoay chuyển, tùy ý nhìn thoáng qua súp, lại đối với Diana nói ra, có lẽ cái này đối với ngươi mà nói, sẽ mang đến không nhỏ trợ giúp. Có chuyện mau nói, không nên trễ nãi ta thời gian. Diana nhíu mày, nói ra, đừng có gấp, ta trước cho ngươi xem thứ gì. Ares cái kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười. Hắn tự tiện lôi kéo Diana cánh tay, đi tới bên cửa sổ bên trên, chỉ bên ngoài một chiếc kia chiếc phụ trách đưa lên độc khí đạn máy bay chiến đấu. Nói ra, ta hao tốn mười mấy năm qua bày bố tràng cảnh bây giờ. Trong mắt ta World War II chiến tranh là có đủ nhất nhớ lại tính. Bởi vì nhân loại chế tạo ra vũ khí còn chưa đủ hoàn thiện. Đủ để cho ta tham dự vào trong đó. Trong bóng tối cho bọn hắn một chút đề điểm. Tỉ như cái này đạn pháo bên trong chứa hơi độc. Ta chỉ là hơi cho bọn hắn một chút dẫn dắt. Hủy diệt tính siêu cường độc khí đạn liền ra đời. Hơn nữa, không có bất kỳ cái gì vật phẩm có thể triệt để hủy bọn chúng. Trừ bỏ, ta, dứt lời, cặp mắt của hắn bỗng nhiên túi phát hai bó kim quang. Một cỗ phủ bụi đã lâu khi thế túi phát ra, làm cả chủ thần không gian đều đưa tới cự liệt chấn động. Bốn phía đổ sụp trừ bỏ từng đạo vòng xoáy màu đen. Diana phát ra một tiếng kinh hô, nàng theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua súp, phát hiện sau người cũng là một bộ cau mày bộ dáng. Chỉ thấy, cái này hai vệt kim quang hóa thành hai đầu long ảnh, như thiểm điện hướng về một chiếc kia chiếc chiến cơ xem thiết đi. Toái toái toái toái linh tinh xì xì xì xì, tư tư, vẻn vẹn chỉ là hai cái hô tẩy thời gian. Tất cả chiến cơ giống như bị mãnh liệt ăn mòn đồng dạng. Cho phép hóa thành từng bãi màu xanh biếc khí thể. Bị chung quanh thổ nhưỡng thôn phệ, làm cả sân bãi đều trống không đi. Mà Ares hít sâu một hơi, khéo léo lên khóe miệng. Con người lấy biến thành hai viên nhãn cầu màu vàng óng. Hắn chậm chậm quay đầu lại, nhìn xem bên cạnh Diana. Nói ra. Nhìn, cái này chính là ta lực lượng, ta hoa dòng giá 3.000 năm, mới khôi phục đến 99% tiến độ, còn kém một điểm cuối cùng, chỉ cần một điểm cuối cùng, ta liền có thể khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, đến lúc đó, ta liền có thể cùng ngươi cùng rời đi cái này ta đã sớm chán ghét địa phương quỷ quái, đem cái kia vào cầm gia viên ngoại địch, đồ sát hầu như không còn. Một tên cũng không để lại. Làm sao? Cái gì? Diana quả thực hết sức sửng sốt. Nàng nói ra, tất nhiên chỉ là kém 1%. Như vậy có hay không cũng không sao cả a. Không không không, ta không có khôi phục lại tuyệt đối điểm phong lực lượng lúc. Dù cho có được lại nhiều, đều chỉ biết giống như chứa nước bóng hơi một dạng, tiện tay có thể đâm thủng. Ares cười lắc đầu. Nói ra, có thể một ngày ta có cái kia 1%, tất cả lực lượng liền sẽ trở về bản thân, ta liền có thể nhất cử hủy diệt rớt lưu lại, trật tự thần liên. Xông phá hàng rào, phóng thích bản thân, Diana đến trễ lui về phía sau hai bước, đem hắn tay từ trên đầu của mình rời ra. Nói ra, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng đụng ta. Nếu không thì ta sẽ đem ngón tay của ngươi xương từng cái bóp nát linh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.